Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. Hồi trở lại Huyền Băng Cung, lần này Mạc Thanh Vân rời đi Huyền Băng Cung, trước sau hết thảy trải qua hơn nửa năm thời gian. Tại hơn nửa năm đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân thu hoạch có thể nói là cực lớn. Thực lực tổng hợp không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Không riêng hắn tu vi, theo nguyên đan cảnh nhị trọng tăng lên tới nguyên đan cảnh ngũ trọng. Ba loại áo nghĩa tiến vào viên mãn tình trạng, tự liền nhãn ma thực lực cũng có được tăng lên gấp đôi. Mấy vạn nhãn ma tu vi theo nguyên đan cảnh tăng lên tới đan phủ cảnh tình trạng. Ngoài ra, tại Mạc Thanh Vân rời đi Huyền Băng Cung trong khoảng thời gian này, Quyển Liêm Phong bên trên đệ tử khác thực lực cũng là tại cực tốc tăng lên. Những đệ tử này bên trong, dùng Tôn Tuyền tăng lên rõ ràng nhất, danh tiếng cũng thịnh nhất. Tại thời gian nửa năm này bên trong, Tôn Tuyền gần như trở thành Quyển Liêm Phong bên trên sở hữu thân truyền đệ tử làm gương mẫu nhân vật. Mạc Thanh Vân rời đi Huyền Băng Cung một cái lúc, Tôn Tuyền dùng nguyên đan cảnh thất trọng tu vi, một mình hoàn thành Bính Đẳng môn phái nhiệm vụ, một mình đánh tan nguyên đan cảnh bát trọng đạo tặc, đem nó thủ cấp mang về Huyền Băng Cung. Mạc Thanh Vân rời đi Huyền Băng Cung thứ hai cái, Tôn Tuyền một mình hoàn thành Bính Đẳng môn phái nhiệm vụ, thành công đánh giết nguyên đan cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi Huyền Minh Song Ma, đem bọn hắn thủ cấp mang về Huyền Băng Cung. Mạc Thanh Vân rời đi Huyền Băng Cung cái thứ ba, Tôn Tuyền một mình hoàn thành Bính Đẳng môn phái tiêu diệt nhiệm vụ, một mình tiến về Vân Băng Vương triều Thải Vân Quốc, dùng lực lượng một người xóa bỏ toàn bộ Mực Sông Tông, đánh giết gần ngàn nguyên đan cường giả. Mạc Thanh Vân rời đi Huyền Băng Cung cái thứ tư, Tôn Tuyền tu vi đột phá nguyên đan bát trọng, khiêu chiến trong môn nửa bước đan phủ cảnh ngoại môn đệ tử. Một trận chiến không rơi vào thế hạ phong. Mạc Thanh Vân rời đi Huyền Băng Cung cái thứ năm, Tôn Tuyền hoàn thành Bính Đẳng môn phái nhiệm vụ, chỉ đi một mình Ngưng Băng Vương hướng Huyền Tinh Quốc, bắt sống nguyên đan cảnh cửu trọng giết người cuồng ma, đảm nhiệm thiên cuồng. Mạc Thanh Vân rời đi Huyền Băng Cung cái thứ sáu, Tôn Tuyền một mình hoàn thành ất đẳng nhiệm vụ, chỉ đi một mình Thủy Linh Vương triều Linh Vũ Quốc, đánh giết nửa bước đan phủ hái hoa đạo tặc, bán giang hồng. Mặc dù Tôn Tuyền hoàn thành cái này ất đẳng nhiệm vụ, chỉ là ất đẳng nhiệm vụ bên trong đơn giản nhất một cái, nhưng cũng vô pháp biến mất chiến tích của hắn. Dùng Tôn Tuyền nguyên đan cảnh tám trọng tu vi, thành công đánh giết nửa bước đan phủ cường giả. Loại này chiến tích vẫn là rất kinh người. Tại Quyển Liêm Phong bên trên, cùng cảnh giới người bên trong, có thể có hắn loại này chiến tích người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại thời khắc này, toàn bộ Quyển Liêm Phong bên trên các đệ tử lập tức dùng Tôn Tuyền làm gương. Nhất là một chút nguyên đan cảnh ngoại môn đệ tử, gần như đối Tôn Tuyền sùng bái đến tận xương tủy, trở thành thần đồng dạng tồn tại. Giờ phút này, Quyển Liêm Phong, Tôn Nghị nơi ở, Tôn Tuyền một mặt vẻ ngạo mạn, dùng coi trời bằng vung ánh mắt, đánh giá trước mắt Tôn Nghị, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia gọi Mạc Thiên Hồn tiểu tử, còn không có trở lại Huyền Băng Cung sao? Không có. Tôn Nghị lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ hung ác, âm thanh lạnh lùng nói, ta một mực để một chút ngoại môn đệ tử chú ý tiểu tử kia tin tức, một khi phát hiện tiểu tử kia trở về, liền lập tức hướng ta báo cáo. Ân, nghe được Tôn Nghị trả lời, Tôn Tuyền thần sắc lạnh lùng nhẹ gật đầu, khẽ nhíu mày nói, đều đi qua nửa năm, hắn vẫn chưa về, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Hừ, tiểu tử kia chết tử tế nhất tại tiêu diệt nhiệm vụ bên trong. Bằng không, ta không để tâm để hắn mở mang kiến thức một chút. Ta nửa năm này bên trong tiến bộ, theo sát Tôn Tuyền lời nói về sau. Tôn Nghị mặt lộ vẻ phách lối biểu lộ, phát ra một tia cuồng ngạo ngữ điệu. Tại nửa năm này bên trong, hắn tu vi cũng là tiến bộ như bay. Hắn hôm nay tu vi đã đạt đến nguyên đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong tình trạng. Định tìm Mạc Thanh Vân báo một tiễn mối thù, chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu tử, không cần quá mức để ở trong lòng, tiếp tục để người phía dưới lưu ý liền tốt. Nói ra một câu đạm mạc ngữ điệu, Tôn Tuyền liền đứng dậy rời đi Tôn Nghị tiểu viện, từ đầu đến cuối đều không có chút nào tâm tình chập chờn. Xem ra, trong mắt hắn, Mạc Thanh Vân vẫn luôn không có đem Mạc Thanh Vân xem như ngang hàng đối thủ, cũng không có chân chính đem Mạc Thanh Vân để ở trong lòng. Giờ phút này, tại Tôn Tuyền rời đi Tôn Nghị chỗ ở lúc, Quyển Liêm Phong một đầu khác, Huyền Thiện trưởng lão trong tiểu viện, giờ phút này, Địch Tuấn Phàm đang bị Huyền Thiện triệu kiến tới, hỏi thăm Mạc Thanh Vân tình huống. Địch Tuấn Phàm, thiên hồn vẫn chưa về sao? Huyền Thiện một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Đối Địch Tuấn Phàm hỏi đến, xem ra Mạc Thanh Vân thời gian nửa năm chưa về, mà lại một chút tin tức không có, để Huyền Thiện trong lòng có chút lo lắng. Hồi Huyền Thiện trưởng lão, Mạc sư đệ vẫn chưa về, bất quá phía trước ta thời gian, đệ tử đặc địa đi một chuyến Vũ Thủy Vương triều thính Vũ Quốc. Nghe được Huyền Thiện lời nói, Địch Tuấn Phàm một mặt vẻ mặt ngưng trọng, hướng Huyền Thiện đáp lại một câu, lại nói, đệ tử ở nơi đó thăm dò được, Lưu Vân phái tại nửa năm trước bị một thanh niên mang theo một đám kỳ dị yêu thú tiêu diệt. Đệ tử cho rằng, người thanh niên kia có thể liền là Mạc sư đệ. Nha, lại có việc này, nghe được Địch Tuấn Phàm lời nói, Huyền Thiện lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa này bên người lại còn có kỳ dị yêu thú tồn tại. Xem ra trên người hắn ẩn giấu không ít bí mật a. Huyền Thiện tự nói một câu, lần nữa lộ ra uy nghiêm chi sắc, đối Địch Tuấn Phàm khoát tay áo, nói, tốt, ngươi lui ra đi, tiếp tục chú ý thiên hồn tin tức, nếu là hắn trở về, liền để hắn lập tức tới gặp ta. Vâng, đệ tử cáo lui. Nghe được Huyền Thiện lời nói, Địch Tuấn Phàm mặt lộ vẻ vẻ cung kính, lên tiếng thối lui ra khỏi tiểu viện. Giờ phút này, tại đại gia chú ý Mạc Thanh Vân thời điểm, Huyền Băng cung ngoài sơn môn, một người tướng mạo thanh tú thanh niên chậm rãi hướng phía nơi này đi tới. Người thanh niên này chính là rời đi Huyền Băng cung nửa năm Mạc Thanh Vân. Đi qua thời gian nửa năm, rốt cục trở lại Huyền Băng cung, nhìn trước mắt Huyền Băng cung sơn môn, Mạc Thanh Vân phát ra một câu cảm khái ngữ điệu, lại nói, hoàn thành 37 môn phái nhiệm vụ, chỉ có 3 vạn không đến môn phái điểm tích lũy. Xem ra muốn hối đoái thiên niên hàn liên, chỉ sợ phải đợi đến Đại Viêm Vũ Phủ học viện thi đấu sau. Thầm than một tiếng về sau, Mạc Thanh Vân đi vào Huyền Băng cung, bước nhanh hướng tạp vụ điện tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới tạp vụ điện. Trùng hợp chính là giờ phút này kia Thạch Anh Vũ bọn người vừa vặn đều tại tạp vụ điện bên ngoài. Mạc sư đệ, ngươi trở về. Nhìn thấy phong trần mệt mỏi trở về Mạc Thanh Vân, Thạch Anh Vũ mấy người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Các vị sư huynh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Thạch Anh Vũ mấy người, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn chào hỏi một tiếng. Mạc sư đệ, tại nửa năm này thời gian bên trong, tiến bộ của ngươi không nhỏ a. Tu vi đều đã tiến vào nguyên đan tứ trọng, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức trên thân ba động. Thạch Anh Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra một câu kinh ngạc ngữ điệu. Thời gian nửa năm, tu luyện liên tục đột phá 2 cái cảnh giới. Loại này tốc độ tu luyện xác thực đủ kinh người. Tại trở lại Huyền Băng cung trước, Mạc Thanh Vân thi triển ẩn nặc chi môn, để cho mình chỉ biểu hiện ra nguyên đan bốn trọng tu vi. Bởi vậy, giờ phút này Thạch Anh Vũ mấy người cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân chân thực tu vi là bao nhiêu. Nếu để Thạch Anh Vũ mấy người biết rõ Mạc Thanh Vân đã đột phá đến nguyên đan ngũ trọng, sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh đi. Ha ha, gặp một chút kỳ ngộ. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối mấy người trở về trả lời một câu, liền hướng tạp vụ điện bên trong đi đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng tạp vụ điện lúc, kia Tôn Nghị mấy người cũng vừa vặn hướng bên này đi tới. Tôn Nghị vừa thấy được Mạc Thanh Vân, liền mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Mạc Thiên Hồn, ngươi rốt cục cam lòng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại bên ngoài. Ngươi yên tâm, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Đối với Tôn Nghị lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu. Hừ, nghe được Mạc Thanh Vân đáp lời, Tôn Nghị hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ cười nhạo nói, nghe nói ngươi tiếp 37 môn phái nhiệm vụ, không biết ngươi hoàn thành mấy cái, ha ha, vận khí tốt, vừa vặn đều hoàn thành. Đối với Tôn Nghị chế giễu ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn đáp lại một câu, đều hoàn thành. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Tôn Nghị lập tức biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân trả lời. Theo ta thấy, ngươi là một cái đều không hoàn thành a, bất quá. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tôn Nghị trên mặt liền che kín chế giễu, lại nói, ất đẳng tiêu diệt nhiệm vụ, ngươi không tìm người hỗ trợ có thể toàn bộ hoàn thành khoác lác cũng phải tìm cái đáng tin cậy. Lý do, đối với Tôn Nghị chế giễu ngữ điệu, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn hắn một cái, trực tiếp hướng tạp vụ điện bên trong đi vào, không tiếp tục đi để ý tới hắn. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào tạp vụ điện, Tôn Nghị hừ lạnh một tiếng, cùng đi theo vào đến tạp vụ điện bên trong. Đối với Tôn Nghị đi theo, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp hướng giao nhiệm vụ địa phương đi đến. Trùng hợp chính là, giờ phút này tiếp đãi Mạc Thanh Vân người, vừa vặn lần trước thay hắn nhận lấy nhiệm vụ chấp sự. Đi đến chấp sự trước người, Mạc Thanh Vân trực tiếp mở miệng nói, chấp sự, ta đến giao nhiệm vụ. Có lẽ là bởi vì, Mạc Thanh Vân lập tức nhận lấy 37 nhiệm vụ. Có thể dùng cái này chấp sự đối Mạc Thanh Vân ấn tượng phá lệ khắc sâu. Giờ phút này, cái này chấp sự thấy một lần Mạc Thanh Vân, liền đem Mạc Thanh Vân nhận ra, cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, là ngươi a, ngươi muốn giao nhiệm vụ kia, chắc hẳn tại cái này chấp sự trong lòng cảm thấy. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực, có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ đều tính đỉnh phá thiên. Toàn bộ, nghe được chấp sự tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ đạm mạc, đối với hắn đáp lại một câu. Toàn bộ, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, cái này chấp sự lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Kinh ngạc nói, ngươi xác định, không có tại cùng ta nói đùa, không có. Nghe được chấp sự chất vấn lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi làm nhiều giải thích, trực tiếp đem từng cái thủ cấp lấy ra. Chỉ chốc lát, tạp vụ điện trên mặt đất liền nhiều hơn 100 người đầu. Những người này đầu đều là Mạc Thanh Vân tiêu diệt trưởng môn các phái cùng phó trưởng môn, cùng một ít trưởng lão. Thấy một lần một màn này về sau, cái này chấp sự lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Có chút chấn kinh trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân thật hoàn thành tất cả nhiệm vụ mang theo dạng này nghi hoặc. Cái này chấp sự liền không chần chờ nữa, lập tức đối những người kia đầu kiểm nghiệm. T, một phen kiểm nghiệm về sau, cái này chấp sự trên mặt chấn kinh chi sắc, lập tức trở nên mãnh liệt rất nhiều. Những người này đầu, thế mà thật đều là các phái trưởng môn cùng phó trưởng môn. Thậm chí tại một ta trưởng lão, nói như vậy, Mạc Thanh Vân chẳng phải là thật hoàn thành tất cả vây quét nhiệm vụ.